Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 240, tất cả đều dừng tay. Đã gặp được, vừa vặn có thể hỏi một chút vĩ ba hạ lạc. Căn cứ thiên đạm chỉ diên vũ nói. Hai người bọn họ gần nhất đi rất gần. Đem thiên đạm chỉ diên vũ đều lạnh nhạt. Các loại phương nguyệt tìm một hồi lâu. Mới rốt cục tại một mảnh đất trống lớn thẹn dưới cây. Thấy được Nghê Đông Mị. Cái này đơn đuôi ngựa nữ hài. Chính dựa lưng vào lớn thẹn trên cây. Ngắm nghía nàng vừa cướp về dây chuyền. Nhưng ánh mắt không có tiêu cự. Tựa hồ suy nghĩ căn bản không tại vật trước mắt. Bước nhanh tiếp cận. Ai? Như bị kinh hãi sói hoang lộ ra răng nanh. Nghê Đông Mị sắc bén ánh mắt lạnh như băng. Lập tức đầu tới. Thu hồi dây chuyền, ta là cổ nguyệt thôn dạ đội trưởng. Người biết vĩ ba hiện tại ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Biết, nghe được phương nguyệt danh hào. Nghe Đông Mị thần sắc thoáng thu liễm. Ở đâu? Ngoài thôn, thập, phương nguyệt sắc mặt biến hóa. Nàng vì sao lại tại ngoài thôn? Bởi vì nàng có việc cần phải làm. Phương nguyệt sắc mặt trầm xuống. Chậm tay chậm phóng tới lãnh nguyệt đao bên trên. Hắn có thể cảm giác được Nghê Đông Mị không giống bình thường. Đối mặt mình sự tỉnh táo kia, cùng dù là dây chuyền bị cướp đi, đều giữ im lặng, đơn thuần chỉ là truy kích kẻ ăn cắp. Bất quá thực lực của nàng cũng không mạnh, hoặc là tại làng không dám có hành động mới đúng. Nếu không một cái bình thường tiểu thâu, dựa vào cái gì đi trộm cường giả dây chuyền? Lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghê Đông Mị, Phương Nguyệt hỏi. Là ngươi bức vĩ ba rời đi làng sao? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải Mặc thôn đội trưởng. Cái gì? Ngươi không phải Mặc thôn đội trưởng. Nghê Đông Mị không nhịn được nhấn mạnh. Cho nên, Mặc thôn sự tình, không thuộc sự quản lý của ngươi. Ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng. Ta tại Mặc thôn làm cái gì? Không mượn ngươi xen vào. Còn có, vĩ ba là tự nguyện đi ngoài thôn. Nàng có mình chuyện cần làm. 2-3 ngày bên trong hẳn là liền sẽ trở về. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày, thử cho vĩ ba phát tin tức đi qua, nhưng đá chìm đáy biển, hiển nhiên khoảng cách rất xa, đã thoát ly phát tin tức phạm vi. Người rốt cuộc là ai? Nếu như vĩ ba có thể còn sống trở về, người sẽ biết ta thân phận. Nếu như nàng không trở về, chúng ta hẳn là đời này đều sẽ không còn có gặp nhau. Nói, Nghê Đông Mị không còn để ý Phương Nguyệt. Quay người muốn đi, nhưng vừa đi 2 bước. Một vòng hàn mang liền đứng tại đường đi của nàng. Kia là Phương Nguyệt lãnh nguyệt đao. Ta không thích đoán bí hiểm. Nói ra ngươi biết hết thảy. Dạ đội trưởng, ta là xem ở vĩ ba mặt mũi mới không muốn cùng ngươi so đo. Ngươi đừng ép ta xuất thủ. Phương Nguyệt nhíu mày, tiếp theo một cái chớp mắt, một đao đã bổ tới. Đao rất nhanh, nhưng lại đứng tại Nghê Đông Mị trước mặt, bởi vì Nghê Đông Mị không có tránh. Nàng thậm chí giống như là không kịp phản ứng đồng dạng. Ngươi là trốn không thoát, ta là không cần thiết tránh. Nghê Đông Mị mặt không thay đổi đẩy ra lãnh nguyệt đao. Trừng Phương Nguyệt một chút, tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng Phương Nguyệt lại làm cho nàng dừng bước lại. Ngươi quá tự tin. Vừa rồi một đao kia, ta có thể muốn ngươi mệnh. Bất quá ngươi nói đúng, nơi này là Mặc thôn, có càng thích hợp ta người xử lý ngươi. Muốn mệnh của ta? Nghê Đông Mị quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Phương Nguyệt. Là ta suýt chút nữa thì ngươi mệnh. Cảm tạ vĩ ba đi. Nếu không hiện tại nói chuyện với ta, sẽ chỉ là một cỗ thi thể. Thật sao? Vậy ta ngược lại là thật muốn thử một chút. Trở thành thi thể là tư vị gì? Thật muốn thử một chút. Thật muốn thử một chút. Hai người bốn mắt tương đối. Trong không khí phảng phất sinh ra vô hình dòng điện. Tiến hành kịch liệt va chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phương Nguyệt động. Toàn thân cơ bắp. Theo ý niệm của hắn vận chuyển. Toàn thân tính cân đối. Tại đột phá đến hậu thiên nhị lưu sau khi tấn cấp. Sinh ra một cái chất biến. Ý niệm theo đến, lực lượng lập tức bị điều động. Cơ hồ không có khoảng cách. Mà loại này chất biến mang tới kết quả liền là Phương Nguyệt tốc độ xuất thủ biến nhanh. Có bao nhanh? Nhanh đến trong chớp mắt Phương Nguyệt đã vượt ngang 10 mét khoảng cách, một đao chém qua Nghê Đông Mị ngực. Phương Nguyệt thực lực không thay đổi, trở nên là tính cân đối. Thân thể cùng nội lực, phảng phất trở thành một cái chỉnh thể, một đài nghiêm mật máy móc, lại không lạnh nhạt, nhưng Phương Nguyệt chảm rỗng. Sao lại thế? Phương Nguyệt nhíu mày, nhìn xem Lãnh Nguyệt đao. Trên đao không có máu, chỉ có ướt rầm rề giọt nước. Phảng phất vừa rồi một đao kia, chỉ là chém qua một đạo thác nước đồng dạng, mà một cỗ dị dạng kích thích đau đớn. Chính Thuận cầm đao tay phải, lan tràn tới tay trên cánh tay. Cánh tay gân mạch từng cây nhô lên, mạch máu dần dần trở nên hơi mờ. Có thể nhìn thấy bên trong chảy xuôi loang lổ điểm đen. Những này điểm đen giống như là tắm rửa tại giường ấm bên trong trứng trùng. Trong chớp mắt liền dần dần phồng lớn. Tắc mạch máu, cũng đem Phương Nguyệt cánh tay nâng lên từng cái bao lớn. Thật giống như từng khỏa tảng đá nhét vào cánh tay của hắn nội bộ. Loại kia thấu xương đau đớn, để Phương Nguyệt kém chút tuột tay vứt bỏ đao. Loại này kỳ quỷ chiêu số, hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đây rốt cuộc là cái gì võ kỹ? Lại hoặc là quỷ rùa? Mắt nhìn thanh trạng thái, hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào quỷ rùa, thạch trùng độc chứng, trạng thái, con ngươi co rụt lại. Phương Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt khó coi, thật là quỷ rùa, gia hỏa này là quỷ dị. Nàng là lúc nào vào thôn? Vì cái gì ẩn núp ở trong thôn? Nàng muốn làm cái gì? Vĩ bà đã chết rồi sao? Phương Nguyệt sắc mặt biến hóa mấy cái, trong lòng cảm xúc chập trùng, cũng tại một cái chớp mắt đè xuống. Trong lòng gầm nhẹ, tấm da dê, cái gì, là đến trả tiền ngay sao? Đừng lão nhớ thương tảng đá, trước cho ta dùng thời gian quay lại. Tấm da dê oán niệm địa hiện ra văn tự, Phương Nguyệt thiếu ta màu đen cho tàn, đến nay chưa trả, ghi tạc quyển sách nhỏ bên trên, nhanh lên. Phương Nguyệt lại hét lớn một tiếng, tấm da dê mới bất đắc dĩ vận dụng năng lực. Thời gian quay lại. Lúc trước trải nghiệm qua một lần kỳ dị cảm giác, lại một lần nữa hiện lên. Phương Nguyệt cảm giác được tự thân thời gian, tại nghịch dòng sông thời gian mà đi, như là đi ngược dòng nước, thiêu đốt tuổi thọ hóa thành trợ lực, mới đưa chiếc này thuyền nhỏ, hướng phía trước đẩy ngược một khoảng cách. Sau đó, thời gian nghịch lưu, tay phải trứng trùng thu nhỏ, chảy ra bên ngoài cơ thể, như dị dạng sưng từng khối cánh tay. Rất nhanh biến trở về nguyên trạng, an toàn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phương Nguyệt quay người quay đầu hướng Nghê Đông Mị, chỉ thấy nữ nhân kia như có như không địa đứng tại chỗ. Lúc này mới chậm rãi quay đầu. Ta đã sớm nói, ngươi sẽ chết, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp, ta sẽ cho ngươi giải. Lời vừa nói ra được phân nửa, Nghê Đông Mị liền bỗng nhiên sửng sốt, con mắt trợn trừng lên. Không dám tin nhìn xem Phương Nguyệt hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay phải. Làm sao có thể? Ngươi chúng ta thạch trùng độc chứng, vì sao lại không có việc gì? Đúng vậy a, vì cái gì đây? Phương Nguyệt thể nội táo bạo nội lực lưu động bắt đầu, bốn tầng liệt hòa tâm pháp trực tiếp đem Phương Nguyệt từ trong ra ngoài bốc cháy lên. Một tia ngọn lửa từ Phương Nguyệt thể nội toát ra, cũng dần dần thiêu đốt quần áo, đốt cháy Lãnh Nguyệt đao. Trong ngọn lửa, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên thân Phương Nguyệt toát ra. Liệt hỏa tông công phu. Vừa mới hồi thần Nghê Đông Mị thần sắc lạnh lẽo, thân thể trở nên càng thêm hư ảo. Trách không được xuất xứ nhằm vào ta. Tốt, hôm nay liền muốn mạng chó của ngươi. Phương Nguyệt nhe răng cười một tiếng. Ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Phương Nguyệt trên thân, liệt hỏa hừng hực. Nghê Đông Mị trên thân, như có như không, chiến đấu, tựa hồ hết sức căng thẳng. Mà đúng lúc này, tất cả đều dừng tay. Một đạo đột ngột tiếng hét lớn, bỗng nhiên nổ vang, Phương Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Ai? Nghê Đông Mị liếc qua cái hướng kia, hừ lạnh một tiếng, tính ngươi tới kịp thời. Chậm thêm mấy giây, ta tất đoạt tính mạng hắn. Chỉ thấy thanh âm nơi phát ra phương hướng. Một bóng người hướng hai người bước nhanh chạy nhanh đến. Thình lình chính là Lãng Ô Trung đoàn trưởng. Phương Nguyệt có chút kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Là ta. Ta nghe được có người báo cáo các ngươi có tiếp xúc. Ta liền biết phải có phiền phức. Vội vã liền chạy đến. Đừng động thủ. Ai cũng đừng động thủ. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Lãng Ô, nàng là quỷ dị. Ngươi tại sao phải giúp nàng? Phương Nguyệt cảnh giác nhìn chằm chằm Lãng Ô trung đoàn trưởng cùng Nghê Đông Mỹ. Chậm rãi lui lại. Hiển nhiên, hai người này là cùng một bọn. Một đối hai, Phương Nguyệt không có phần thắng. Nhưng không nghĩ tới, Phương Nguyệt lời mới vừa ra miệng. Nghê Đông Mỹ liền mở miệng. Âm lượng cất cao. Ai là quỷ dị? Nói lời tạm biệt nói lung tung. Quỷ rùa đều đi ra. Ngươi còn không thừa nhận mình là quỷ dị. Phương Nguyệt cũng không có hứng thú nghe nàng rảo biện. Hắn thậm chí hoài nghi Lãng Ô trung đoàn trưởng có phải hay không bản nhân. Có phải hay không là nàng đồng bọn trở nên nhân dạng. Chớ khẩn trương. Dạ đội trưởng. Trước tiên đem vũ khí thu lại. Vị này không phải quỷ dị. Nàng gọi Nghê Đông Mỹ. Là cực băng tông thất trưởng lão. Bây giờ tại Mặc Thôn. Chỉ là một bộ phân thân. Cái gì? Phương Nguyệt lập tức sửng sốt. Gia hỏa này lại là phân thân. Ta vừa mới là kém chút bị người khác phân thân đập phát chết luôn. Phương Nguyệt lập tức cảm giác có chút thụ đả kích. Bất quá cẩn thận một lần vị. Chờ một chút. Cực băng tông trưởng lão. Chúng ta đây không phải Liệt Hỏa tông địa bàn sao? Nàng cực băng tông người tới làm gì? Nghe Đông Mị cười lạnh. Liệt Hỏa tông chỉ là tại các ngươi cái này thu môn đồ. Lúc nào các ngươi Hắc Thanh Sơn mạch thành Liệt Hỏa tông địa bàn? Thượng Thanh Thiên đều không mở miệng. Hắn Liệt Hỏa tông tính là thứ gì? Thượng Thanh Thiên, cái này lại là cái gì? Phương Nguyệt có chút mộng. Lãng Ô tổng đội thở dài một cái. Nghe Đông Mị đại nhân, ngài về trước đi nghỉ ngơi đi. Cỗ này phân thân mỗi vận dụng một phần lực lượng đều là tiêu hao. Không phải sao? Còn lại ta đến xử lý. Hừ, Nghê Đông Mị hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo mà đi. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Chờ một chút, chỉ ít nói cho ta Vĩ Ba đến cùng đi đâu. Nghê Đông Mị dừng lại. Đưa lưng về phía Phương Nguyệt. Lạnh lùng thốt, Vĩ Ba có tư chất. Có thể nhập ta cực băng tông. Bây giờ tại, cự thủ huyết khuyển, căn cứ, nếu như nàng có thể thông qua thí luyện, ta sẽ nhận lấy nàng. Đưa nàng mang về cực băng tông. Vĩ Ba, có tư chất. Phương Nguyệt chính sững sờ đâu. Nghe Đồng Mị cũng đã đi xa. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Lãng Ô trung đoàn trưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cực băng tông trưởng lão làm sao lại tại Mặc Thôn? Người đã sớm biết. Lãng Ô trung đoàn trưởng gặp Nghê Đông Mị thật đi xa. Thần sắc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ta trước đó không phải đã nói. Vào lúc ngươi bế quan. Có rất nhiều người nghe nói. Cự thủ huyết khuyển. Tụ tập ở Mặc Thôn sự tình. Cho nên mới rất nhiều ngoại lai thế lực. Cực Hàn Tông chính là một cái trong số đó. Bất quá Nghê Đông Mị đại nhân. Có chút đặc thù. Thân phận của nàng bản không thể nào đến Mặc Thôn. Tựa hồ vì những chuyện khác cố ý tới. Những chuyện khác, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Không phải là, bởi vì An Thần Y sự tình tới. Cũng không về phần đi. Nàng có nói vì chuyện gì tới sao? Lãng Ô trung đoàn trưởng lắc đầu. Không nói, đừng nhìn ta là Mặc Thôn trung đoàn trưởng. Trên thực tế đối loại này quái vật khổng lồ. Ta là ở vào yếu thế. Không có quyền nói chuyện nào. Điểm này. Phương Nguyệt ngược lại là đã nhìn ra. Nghĩ nghĩ. Phương Nguyệt hỏi. Kia Vĩ Ba sự tình ngươi biết nhiều ít. Nàng là vì An Thần Y sự tình. Hay là vì Vĩ Ba tới. Nghe được Phương Nguyệt tra hỏi. Lãng Ô trung đoàn trưởng biến sắc. Xuyệt. Ngươi cũng biết An Thần Y chuyện. Việc này quan hệ trọng đại. Không nên tùy tiện nói lung tung. Nhìn chung quanh mắt. Xác thực không ai về sau. Lãng Ô trung đoàn trưởng thấp giọng, Vĩ Ba cái gì? Ta căn bản không biết rõ tình hình. Bất quá ta cực kỳ xác định Nghê Đông Mị đại nhân tuyệt đối không phải là vì thu đồ tới. Giống như đơn thuần là trong thôn đi dạo, ngẫu nhiên gặp ngươi người. Phát hiện tư chất cực kỳ tốt, mới ý tưởng đột phát thu đồ. Tư chất à? Phương Nguyệt sắc mặt biến đến cổ quái. Căn cứ Lâm Linh nói, tông môn đại phái, đối tư chất cái gì là yêu cầu rất cao. Dù sao Lâm Linh loại kia tư chất là cho tới bây giờ không có bị coi trọng. Cổ Nguyệt thôn nhiều năm như vậy cũng không một người bị mang vào đại tông môn qua. Cho nên khi Lãng Ô Trung đoàn trưởng nói Vĩ Ba có tư chất, Phương Nguyệt liền có loại cảm giác là lạ. Hẳn là, Vĩ Ba cái này không kỹ năng thiên phú ra hòa. So Nghiêu Nghiêu loại này có kỹ năng thiên phú tư chất còn mạnh hơn. Cái này tư chất lại là thấy thế nào? Ta một điểm ngộ tính. Tại những đại môn phái kia người trong mắt, tư chất là cái gì đẳng cấp? Nói thật, Phương Nguyệt có chút tâm động. Tuy nói cùng Nghe Đông Mị có gợi lên xung đột, nhưng đó là không biết thân phận của người khác. Hiện tại biết người khác là môn phái đại lão, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút bái sư trà trộn vào môn phái ý nghĩ. Nghĩ, Phương Nguyệt hỏi, Lãng Ô Trung đoàn trưởng, biết Huyết Liệp Nhân hạ lạc sao? Lãng Ô Trung đoàn trưởng sửng sốt một chút, không biết Phương Nguyệt đột nhiên hỏi Huyết Liệp Nhân làm gì. Nhưng vẫn là nói, hắn 2 ngày trước liền theo đội ngũ ra thôn, hẳn là còn chưa có trở lại. Đội ngũ, đi săn, cự thủ huyết khuyển, đội ngũ, bình thường đều là lâm thời gom lại thợ săn. Bất quá, cự thủ huyết khuyển, cũng không đơn giản, nói ít cũng là hắc cấp sơ giai quỷ dị thực lực. Một cái từ hắc cấp sơ giai quỷ dị tạo thành tộc đàn. Cho dù là ta cũng cần nhượng bộ lui binh. Số lượng, một khi hình thành kích thước nhất định, dù cho hậu thiên nhất lưu Lãng Ô Trung đoàn trưởng, cũng muốn cân nhắc một chút. Bất quá đánh không lại, Lãng Ô Trung đoàn trưởng loại thực lực này người, muốn chạy vẫn là dễ dàng. Ngoặc kép, cự thủ huyết khuyển, căn cứ ở đâu, có thể cho ta chỉ hạ vị đưa sao? Cái này không có vấn đề, ta trở về đem địa phương tiêu ký ra. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không nên ra khỏi thôn cho thỏa đáng. Một là trong thôn mới vừa gặp qua quỷ dị nhập thôn. Lòng người bàng hoàng, cần phải có mấy cái giống như ngươi có thể ổn định quân tâm cường giả tọa chấn. Hai là ngoài thôn nguy hiểm trùng điệp, liền xem như ta, ra thôn lúc cũng không dám nói mỗi lần đều có thể trở về. Nếu như rời xa thôn đường, đồng thời cách xa làng phạm vi, vậy ta cũng là như dẫm trên băng mỏng, so võ giả bình thường mạnh nhiều ít. Dã ngoại, xa xa không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lãng Ô Trung đoàn trưởng nói những lời này, Phương Nguyệt tự nhiên là biết đến. Hắn liền là từ Cổ Nguyệt thôn một đi ngang qua tới. Làm sao lại không biết dã ngoại nguy hiểm? Yên tâm đi, ta chỉ là nghĩ trước giải chi tiết tình huống. Cụ thể làm thế nào? Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.